Tu La Vũ Thần, chương 1585, chương 1588, cuối cùng thấy tiên nhân. Góc truyện audio.com, chính gọi là người tới là khách, đại gia đã có thể leo lên tiên nhân đảo chính là duyên phận, nguyên do cho dù đại gia không chiếm được sư tôn ta tự mình luyện chế binh khí, cũng có thể tại ta tiên nhân trên đảo, làm khách mấy ngày. Thu thập qua Bắc Đường Tử Mặc sau, Bách Lý Tinh Hà lại nói với mọi người nói. Lưu lại làm khách có thể không thể nhìn thấy luyện binh tiên nhân. Bỗng nhiên, có người hỏi, này sợ là không được, sư tôn lão nhân gia ông ta cũng không thích gặp khách, lần này chỉ có thông qua khảo nghiệm 5 người có thể nhìn thấy sư tôn của ta. Bách Lý Tinh Hà nói, nghe được này lời nói, rất nhiều người không khỏi thở dài, kỳ thực bọn họ bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, đi tới nơi này, rất nhiều người mục đích thực sự cũng không. Phải là dự đoán được luyện binh tiên nhân ban cho binh khí, chỉ là muốn nhìn một cái, luyện binh tiên nhân vị này long văn cấp hoàng bào giới linh sư mà thôi. Nhưng là bây giờ lại nhìn không thấy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tiếc nuối. Tuy rằng sư tôn không chuẩn bị gặp khách nhưng lão nhân gia ông ta cũng nói, đại gia vạn dặm xa xôi tới chỗ này, đều là không dễ, mà có thể xông qua sư tôn bày trận pháp, bước trên tiên nhân đảo càng là không dễ, nguyên do sư tôn vi đại gia chuẩn bị một phần lễ vật. Bách Lý Tinh Hà tiếp tục nói, lễ vật, không biết là lễ vật gì. Nghe được này lời nói, tâm tình của mọi người cuối cùng cũng có giảm bớt, suy cho cùng luyện binh tiên nhân lễ vật vậy khẳng định cũng không phải vật tầm thường. Tu luyện tiên hồ, Bách Lý Tinh Hà nói. Tu luyện tiên hồ, đó là cái gì? Nghe được tên này, mọi người lộ vẻ, được càng thêm hưng phấn, bởi vì chỉ nghe tên, bọn họ liền biết này cái gọi tu luyện tiên hồ, khẳng định thật không đơn giản, nhưng là bọn họ nhưng cũng muốn biết này tu luyện tiên hồ đến tột cùng là cái gì? Sư tôn ta góp nhặt vô số loại thiên địa kỳ vật kỳ chân dị bảo tuyệt phẩm dược liệu, lại lấy trận pháp luyện chế quán thâu long văn cấp kết giới chi lực tổng cộng dùng 9.999 ngày, rốt cục luyện chế được một tòa dược hồ, này dược hồ bên trong, không chỉ có lưu động nồng nặc vũ lực còn lưu động kết giới chi lực đồng thời không có bất kỳ cuồng bạo chi lực, phàm là võ giả cũng có thể tiến vào bên trong, hấp thu những lực lượng này, chỉ cần đi vào trong đó, là có thể thu được không nhỏ thu vào, bởi vì... Này dược hồ bên trong, pha lực lượng quá nhiều, đồng thời càng là sư tôn ta tâm huyết nguyên do sư tôn ta. Mới vì nó mệnh danh là tu luyện tiên hồ, Bách Lý Tinh Hà nói. Nghe được Bách Lý Tinh Hà lời nói sau, mọi người nhất thời xôi trào, hầu như mọi người đều quyết định muốn lưu lại, suy cho cùng ở đây đều là võ giả, ai sẽ nguyện ý bỏ qua như vậy một cái cơ hội khó được. Trên thực tế, ngay cả lúc trước chịu nhục nhã Bắc Đường Tử Mặc thời khắc này cũng là không hề rời đi, mà là mặt dày chuẩn bị lưu lại. Suy cho cùng, cả cái vũ chi thánh thổ long văn cấp hoàng bào giới linh sư, chỉ có mấy cái như vậy mà thôi, mỗi một cái đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật. Mà bây giờ, luyện binh tiên nhân, hao tốn 9.999 thiên, lại lấy vô số chân bảo luyện chế nơi tu luyện, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua. Thế là, này bước vào tiên nhân đảo người, hầu như toàn bộ lựa chọn lưu tại tiên nhân đảo làm khách cùng đợi. Tiến nhập vậy tu luyện tiên hồ. Đã tất cả mọi người lựa chọn lưu lại, vậy thì mời vâng theo ta tiên nhân đảo quy củ cho các ngươi đi địa phương, các ngươi có thể tùy ý hoạt động, nhưng không cho các ngươi đi địa phương, các ngươi tốt nhất không muốn liên quan cùng nửa bước, nếu cây ết ông nghe ta chi khuyến cáo, sợ là liền lại cũng không ly khai ta đây tiên nhân đảo. Nhưng mà, mọi người ở đây chìm đắm, đem có thể đi vào vậy tu luyện tiên hồ vui sướng thời điểm, Bách Lý Tinh Hà lại lên tiếng lần nữa, nói xong lời nói này, hắn cũng không để ý mọi người là phản ứng gì, liền xoay người rời đi. Ngạo, này người cũng là phi thường ngạo, mà hắn ngạo cùng với những cái khác người lại có bất đồng, thí dụ như đại thế lực chi nhân, bọn họ ngạo đều là ỷ vào tu vi của mình, hoặc thế lực khinh thường so hắn yếu người. Này Bách, Lý Tinh Hà không phải, hắn ngạo là phát ra từ trong xương, là một loại ngoài ta còn ai, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt ngạo. Này Bách Lý Tinh Hà ngạo, nói chuyện làm việc đều là rất không nể mặt. Nam Cung Bách Hợp không phải rất ưa thích Bách Lý Tinh Hà tính cách cũng không thích hắn tác phong. Đích thật là kiêu ngạo chút nhưng dù sao cũng là luyện binh tiên nhân đệ tử thân truyền, đồng thời bản thân cũng là cao cấp nhất thiên tài, thiên phú tu luyện hầu như thiếu có người có thể so sánh với hắn, người giống như hắn vậy, nếu không ngạo trái lại mới kỳ quái đi. Nam Cung Nha nói, dựa theo ngươi nói như vậy, Sở Phong cùng ngươi không đều tính là rất kỳ quái, theo lý mà nói các ngươi đều có ngạo tư bản chứ. Nam Cung Bách Hợp nói. À ta mà nói coi như ta còn không cho là có ngạo tư bản, còn Sở Phong huynh đệ, hắn có thể coi là không. Hơn kỳ quái chỉ là làm người quá mức khiêm tốn mà thôi. Nam Cung Nha nói, khiêm tốn được ta còn là ưa thích người khiêm tốn. Nam Cung Bách Hợp trong lúc nói chuyện nhìn thoáng qua Sở Phong, điềm mỹ cười, có chút động nhân. Ơ, Sở Phong huynh đệ, ngươi thật đúng là chiêu nữ hài tử ưa thích a, phải biết rằng ta đây muội tử, vẫn là lần đầu tiên như thế khoe một người nam nhân. Nam Cung Nha vẻ mặt cười quái dị nói với Sở Phong. Giờ khắc này, Sở Phong có chút không lời, huynh muội bọn họ nói chuyện phiếm, sau cùng cũng có thể đem đề tài kéo tới trên người của mình. Kỳ thực lấy Sở Phong tính cách đổi thành bình thường, hắn có lẽ cũng sẽ trêu chọc vài câu, nhưng là bây giờ Sở Phong, đang vì Từ Linh cùng Tô Nhu an nguy lo lắng, thật là không có cái tâm tình này. Mà ở Bách Lý Tinh Hà đi rồi, tiên nhân đảo lại xuất hiện không ít người. Mỗi một cái đều thân xuyên bạch y, đầu đội đấu lạp dường như thế ngoại cao nhân một loại mà lại cũng thật có không tầm thường tu vi, này tiên nhân đảo thật đúng là cao thủ nhiều như mây. Tiên nhân người trên đảo, bản thân đều có một cỗ ngạo khí, nguyên do bọn họ bất thiện lời nói, chiêu đãi người cũng chưa nói tới nhiệt tình, nhưng coi như là tài. Tận tâm tận lực vì những khách nhân này an bài nơi ở, Sở Phong chờ 5 người cũng đều bị phân biệt an bài vào bất đồng nơi ở, Sở Phong nơi ở là một tòa mộc chất phòng ốc con mắt không nhìn như đơn sơ, nhưng phong cảnh tốt ở vào vách núi đỉnh, phía dưới là mênh mông vân hải, lúc đó có tiên hạc bay qua truyền đến một trận kêu to, khiến cho người vui vẻ thoải mái, ngay cả Sở Phong kia tâm tình nặng nề cũng là rộng mở trong sáng không ít. Bất quá Sở Phong còn đến không? Kịp thưởng thức này chỗ mỹ cảnh, liền bị một vị tiên nhân đảo người kêu đi ra ngoài. Hắn đi tới tiên nhân đảo chỗ sâu nhất, nơi này là một mảnh mênh mông xâm lâm, chung quanh đều là thông thiên thụ mộc lục ấm che trời, nhưng đỡ không được từng sợi dương quang, dưới ánh mặt trời, lúc đó có thỏ rừng nhảy qua, đi ở trong đó, rất có cảm giác. Mà ở rừng rậm này trung tâm, có một mảnh đất trống không phải rất lớn, nhưng có một cái đơn sơ nhà lá cùng một cái tiểu viện tử. Thời khắc này, nhà tranh khói đồng, chính dâng lên lượn lờ khói bếp. Thỉnh, vị kia người dẫn đường, tới đến bên ngoài viện liền dừng bước không tiến lên, lại ra hiệu Sở Phong tiến vào bên trong. Sở Phong tiến vào viện, đẩy cửa phòng ra, liền tới nơi này cỏ tranh phòng bên trong. Trước nhất ánh vào Sở Phong mi mắt một cái bếp lò, bởi vì kia khói bếp chính là bếp lò phát ra. Trên lò lửa có mấy cái khoai lang, đã quen thuộc thơm ngào ngạt mùi vị chính xông vào mũi mà tới. Mà ở lửa này lô bên cạnh ngồi xếp bằng một lão giả mái đầu bạc trắng có chút rối tung, râu mép cũng là có chút rối tung, liếc nhìn lại, lộn xộn, có chút lôi thôi. Nhưng là áo của hắn cũng không lôi thôi, một bộ áo trắng như tuyết bất nhiễm một tia bụi bặm. Sở Phong nhìn không thấu này tu vi của lão giả, liếc nhìn lại giống như là người bình thường, này lão giả khí chất nhưng là không người nào có thể so, một cái chỉ biết hắn không phải người bình thường, chuẩn lại tôi nói, hắn quả thực không giống người, càng như là một vị tiên. Sở Phong gặp qua không ít tự xưng vi tiên người, nhưng là lại nói tiếp vị này tối giống như, nói vậy vị này, nhất định chính là này tiên nhân đảo. Chủ nhân, danh chấn vũ chi thánh thổ Long Văn cấp hoàng bảo giới linh sư, luyện binh tiên nhân. Cách chương,